Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Duy Dễ Vĩnh Hằng. Ngay tại cái này khắp ngày tinh hà sắp bao phủ Lý Thế Dân lúc, hắn đột nhiên mở mắt, hai đạo màu tím thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra, đánh về phía hư không, tựa như hai màu tím thiểm điện. Cùng lúc đó sau lưng của hắn lục đạo luân hồi cảnh trực tiếp hóa vào kiếm của hắn bên trong. Hắn hoành kiếm mà đứng. Đột nhiên một chạm, một đầu cửu thải thần long từ kiếm của hắn bên trong bay ra, thần long dài đến trăm trượng. Tựa như một tòa núi nhỏ, nương theo lấy trận trận long ngâm. Nó trực tiếp nhào về phía cái kia khắp ngày tinh hà. Hảo thủ đoạn, Trương Đạo Nhất Tán nói. Hắn nhìn ra một chiêu này hư thực. Một chiêu này Lý Thế Dân lấy lục đạo luân hồi vi cốt, cửu thức thiên tử kiếm pháp làm huyết nhục, đem hai môn tuyệt học hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Khiến cho chiêu này võ học uy năng đã vượt rất xa vô thượng đại tông sư cực hạn. Ầm ầm, khắp ngày tử tinh hà cùng cửu thải thần long ngang nhiên chạm vào nhau. Phát ra tới một tiếng nổ rung trời. Trong hư không tựa như có hai vòng thái dương bạo tạc. Năng lượng ba động khủng bố cùng chướng mắt hào quang, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Nghĩ không ra Tần Vương Lý Thế Dân lại có như vậy thủ đoạn. Thiên tử chi đạo quả nhiên đáng sợ. Nơi xa có người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hai tháng trước Lý Thế Dân còn xa xa không phải ma chủ Trương Đạo Nhất đối thủ. Hắn cùng với những cái khác ba vị vô thượng đại tông sư liên thủ cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. Nhưng là bây giờ lại lẻ loi một mình liền có thể cùng Trương Đạo Nhất đánh khó hòa giải. Hắn chiến lực tăng trưởng tốc độ đơn giản phát rồ. Đáng tiếc thiên tử thọ không hơn trăm. Hắn bây giờ đã 50 mấy. Nhiều lắm là tiếp qua 30 năm, đúng vậy tử kỳ của hắn. Thiên tử chi đạo cuối cùng không phải chính đạo. Có cao thủ mở miệng nói. Đối tại thiên tử chi đạo có chút khinh thường. Thiên tử chi đạo chỉ là mượn nhờ ngoại lực. Chỗ nào so ra mà vượt chúng ta cái này từng bước một đau khổ tu hành có được tu vi tới an tâm. Hắn thành tại long khí. Cũng cuối cùng rồi sẽ bại vào long khí. Có người nói tiếp nói. Đối với Lý Thế Dân cái này loại một bước lên trời hành vi. Hắn trong lòng có chút không cam lòng. Trong chiến trường, một đầu thần long vào hư không bên trong đoàn tụ. Tuy nhiên tại cung tử tinh hà trong đụng chạm toái diệt hình thể. Nhưng chỉ cần lục đạo luân hồi bất diệt, thần long cũng là bất diệt. Đây cũng là chiêu này chỗ đáng sợ. Luân hồi a, gặp cái kia đang đoàn tụ hình thể thần long. Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Ta nói qua, hôm nay chảm ngươi. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất bên tai lại truyền tới Lý Thế Dân thanh âm lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, Lý Thế Dân liền thân hóa xích long pháp tướng. Cùng cái kia đang đoàn tụ hình thể cửu thải thần long hòa thành một thể. Một tiếng chấn ngày long ngâm truyền đến. Cửu thải thần long đột nhiên mở mắt. Vô hình long uy kinh thiên động địa. Thần long sống. Trong hư không. Thần long gào thét. Sau đó một cái vẫy đuôi trực tiếp chụp về phía Trương Đạo Nhất. Một kích này thế lớn lực mãnh liệt. Nhấc lên một trận to lớn phong bão. Tại cái này dài đến trăm trượng cửu thải thần long trước mặt. Trương Đạo Nhất nhỏ bé như cùng một con run rế, lộ ra không chịu nổi một kích. Ầm ầm, mắt thấy long vĩ đánh tới. Trương Đạo Nhất đột nhiên xuất quyền, đánh về phía cái kia che khuất bầu trời long vĩ. Một đạo kim sắc quyền ấn từ Trương Đạo Nhất quyền thượng bay ra. Cái này quyền ấn tựa như hoàng kim đổ bê tông, kiên cố mà bất hủ. Trong hư không cùng long vĩ đụng vào nhau. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thần long lại bị Trương Đạo Nhất quyền ấn chỗ đánh lui. Cảnh tượng như thế này lộ ra rất không chân thực, nhưng lại thật xuất hiện. Dài đến trăm trượng thần long lại còn địch không gì hơn cái này nhân loại nhỏ bé. Cứng vãi, Trương Đạo Nhất tâm đạo. Tuy nhiên Lý Thế Dân hóa thân cửu thải thần long tại lực đạo bên trên không sánh bằng hắn. Nhưng ở phòng ngự bên trên lại là vô cùng cường đại. Ngay cả hắn đều khó mà đem đánh xuyên. Có loại vạn pháp bất xâm mùi vị, nhất vĩ vô dụng, trong hư không Lý Thế Dân hóa thân cửu thải thần long một cái xoay người. Lần nữa hướng Trương Đạo Nhất chộp tới, đây là thần long tham trảo. Long chảo phía trên lóe ra chói mắt hàn quang. Sắc bén chảo phong xé rách hư không. Cùng lúc đó lại có cửu sắc thần diễm đem long chảo cái bọc. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt từ thần diễm bên trong truyền ra. Liền ngay cả không gian đều bị thần diễm thiêu đốt hơi vặn vẹo. Chết, cửu thải thần long bên trong. Truyền đến Lý Thế Dân tiếng gầm gừ. Một kích này Lý Thế Dân có lòng tin tuyệt đối đem Trương Đạo Nhất đánh giết ở chỗ này. Về phần Trương Đạo Nhất trong ngực Sư Phi Huyên sẽ có kết cục gì hắn đã không lo được nhiều như vậy. So với Sư Phi Huyên hắn càng để ý vẫn là Trương Đạo Nhất tính mệnh. Hắn đối với Trương Đạo Nhất hận ý. Vậy thì thật là dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch. Đại trượng phu gì hoạn không vợ. Tại Long chảo muốn chảo đến Trương Đạo Nhất trong nháy mắt. Lý Thế Dân cái kia không hề bận tâm trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, Trương Đạo Nhất đột nhiên bật cười lớn. Hắn mở miệng nói, Duy Dễ Vĩnh Hằng, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật quy khư về sau lại là hồi phục tại nói. Lòng vòng như vậy không nghỉ, trong này, hết thảy đều sẽ hủ diệt, không có cái gì sẽ vĩnh hằng tồn tại, hết thảy đều đang biến hóa bên trong. Mà Trương Đạo Nhất cái này thức võ học Duy Dễ Vĩnh Hằng. Đúng vậy, lấy thiên địa vạn vật biến hóa chân ý. Chỉ có biến hóa vĩnh tồn. Biến hóa người dễ vậy. Thiên địa chi biến, núi đồi biến, nhân tâm biến. Hết thảy đều là đang biến hóa bên trong. Mà hắn đại đạo hình thức ban đầu đúng vậy dễ. Cùng lúc đó hoàn toàn mông lung vũ trụ tinh không cảnh đem Trương Đạo Nhất cái bọc. Trong lúc nhất thời liền ngay cả long chảo đều không cách nào phá mở phiến tinh không này. Cửu sắc thần diễm thiêu đốt cái này phiến tinh không này biên giới. Nhưng không có nửa phần tác dụng. Không chỉ như thế, phiến tinh không này phảng phất còn hấp thu cửu sắc thần diễm lực lượng. Càng lộ vẻ chân thực. Làm sao có thể? Cửu thải thần long bên trong. Lý Thế Dân kêu sợ hãi nói. Tại hắn cảm ứng trung tướng Trương Đạo Nhất bao khỏa vùng tinh không kia cảnh phảng phất đúng vậy. Một mảnh chân thực tinh không? Hắn cùng Trương Đạo Nhất ở giữa giống như cách một mảnh tinh không khoảng cách. Khó thể thực hiện, trong vũ trụ ngàn vạn sao trời không ngừng biến hóa. Diễn hóa xuất loại loại vĩ lực. Trương Đạo Nhất lấy dịch đạo chu tính chung hết thảy. Cùng Lý Thế Dân địa vị ngang nhau. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cái này thức võ học hiện tại cũng chỉ là ngộ ra được một cái hình thức. Ban đầu, còn lộ ra rất thô lậu. Rất nhiều nơi đều chờ đợi hắn đi hoàn thiện. Tuy nhiên tuy là như thế, nhưng dùng tới đối phó bây giờ Lý Thế Dân, khẳng định là đầy đủ. Dịch đạo biến, luyện thương sinh, ngay tại rằng có thời khắc, Trương Đạo Nhất đột nhiên mở miệng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Đem hắn bao khỏa vũ trụ tinh không đột nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh tinh vân đem Lý Thế Dân hóa thành trăm trượng thần long cái bọc. Sau đó tinh vân không ngừng biến hóa. Sau cùng hóa làm một tòa to lớn thần lô. Sau đó thần lô bên trong giấy lên loại loại thần hỏa. Phật hỏa, ma diễm, tam vị chân hỏa, phương thiên địa này ở giữa xuất hiện qua. Hoặc là chưa xuất hiện qua thần hỏa. Đồng loạt cùng thần lô bên trong hiển hiện, thiêu đốt cái này Lý Thế Dân cái kia to lớn long khu. Thần lô bên trong, ngàn vạn thần hỏa không ngừng biến hóa tổ hợp. Dễ một chữ này, đúng vậy cái này thức võ học tinh túy. Đông, đông, đông, đông, to lớn long khu cùng thần lô vách lò chạm vào nhau. Phát ra từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Vô luận là thần lô vẫn là thần long đều giống như là dùng thần kim đổ bê tông thành. Trong hư không, theo Lý Thế Dân dẫy giụa, thần lô một trận vặn vẹo, nhưng sau cùng nhưng vẫn là chịu đựng, không có bị phá vỡ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.